Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 523. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới đến đây thôi sao? Người đã bắt đầu sợ hãi rồi sao? Màn trình diễn này mới chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Tư Không Mi nhìn Lang Trung một cái. Thật sự là như vậy sao? Bẩm vương gia, đúng là như vậy. Tư Không Mi để Lang Trung lui xuống. Lang Trung này là một lang trung già mà ông ta tin tưởng nhất. Đi theo ông ta nhiều năm, ông ta tin rằng Lang Trung sẽ không lừa mình. Tư Không Xích, ngươi nói đi, ta sẽ thành toàn cho ngươi một lần, coi như là đoạn tuyệt lần cuối giữa chúng ta. Tư Không Mi suy nghĩ một lát rồi hạ quyết tâm nói. Nhận nuôi Nhu Nhi, để nó phụng dưỡng ngươi. Tư Không Xích dùng hết sức nói ra suy nghĩ của mình. Ông ta thực sự cảm thấy mình sắp chết rồi. Bởi vì ông ta yếu ớt đến mức sắp không mở nổi mắt. Mà bụng thì đau không chịu nổi. Ruột như bị người ta kéo ra rồi thắt nút lại vậy. Ông ta cảm thấy sống không bằng chết. Không tệ, thuốc bắt đầu có tác dụng rồi. Trần Thiếu Khanh nhìn vẻ mặt của ông ta. Thầm gật đầu, may mà chưa hết hạn, vẫn còn hiệu quả, được. Tư Không Mi nhìn vẻ mặt của Tư Không Xích, không nhịn được mà suýt nữa đã đồng ý, chậm đã. Người nói là Trần Thiếu Khanh, hắn nở nụ cười đi đến trước mặt Tư Không Nhu, phụ thân không thể nhận nuôi hắn, vì hắn không xứng, giọng nói của hắn không lớn nhưng lại rất chắc nịch. Thiếu Khanh, con nói vậy là có ý gì? Tư Không Mi có chút khó hiểu hỏi. Nhận nuôi hắn cũng không ảnh hưởng đến vị trí thế tử của cô Ni. Nói mấy chữ cuối cùng, giọng ông ta rất nhẹ. Chỉ có Trần Thiếu Khanh là nghe thấy. Nhưng mà phụ thân, người quên bọn họ đã đối xử với người thế nào rồi sao? Sao có thể giữ hắn lại? Trần Thiếu Khanh lớn tiếng hỏi. Thiếu Khanh, con đừng nói bậy. Tư Không Mi có chút trách móc. Ông ta chuyển ánh mắt sang Tào Tây, nhất định là hắn nhiều chuyện kể lại những chuyện này cho Trần Thiếu Khanh. Vị trí thế tử này vốn nên truyền cho đích tử chứ không truyền cho thứ tử. Cho dù Tư Không Nhu là nghĩa tử của ta nhưng dù thế nào cũng không đến lượt hắn. Vì hắn căn bản không phải hậu duệ của ta. Tư Không Mi nói xong, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tư Không Nhu. Tư Không Nhu miễn cưỡng nở nụ cười trên mặt, liên tục gật đầu, trong lòng hắn ta đã sớm chửi rủa người đại bá và biểu ca này vô số lần. Nghĩ đến khi thịt dê lên, bọn họ sẽ phải chết thảm, phải hôn mê bất tỉnh, phụ thân nói không có bằng chứng, hay là lập giấy tờ đi. Trần Thiếu Khanh vừa dứt lời. Tào Tây đã rất thức thời bưng bút mực giấy nghiên lên. Lập giấy tờ gì? Tư Không Mi có chút khó hiểu hỏi. Tất nhiên là viết người thừa kế vương vị. Viết càng rõ ràng càng tốt. Trần Thiếu Khanh chỉ dẫn nói. Tư Không Mi nhìn mọi người. Cũng đúng, quả thực nên cho nhi tử mình một lời giải thích. Ông ta cầm bút viết một đoạn văn dài. Sau đó đưa cho mọi người xem. Mọi người xem xong đều tỏ vẻ đồng ý, không tệ. Vương gia truyền vương vị cho thế tử, sau đó thế tử điện hạ truyền cho tiểu thế tử. Chẳng phải là truyền thừa như vậy sao? Chính là như vậy, vương gia nghĩ rất chu đáo. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vị trí thế tử sẽ giao cho thế tử phi và các đại thần sắp xếp. Không tệ, vương gia anh minh. Mọi người đều giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Tư Không Xích và Tư Không Nhu đều không nhìn thấy tờ giấy này nhưng nghe mọi người bàn tán. Tư Không Xích suýt chút nữa tức chết. Cách chương.